Chương 676, sân huấn luyện cao cấp. Ngay trận gió lốc này bắt đầu ở toàn bộ linh đình nội tứ ngược thời điểm, thân là bạo trong gió yêu nguyệt còn lại là bắt đầu một vòng mới tu luyện. Trảm phách đao giác tỉnh, cũng liền ý nghĩa hắn có thể bắt đầu học tập quỷ khóc năng lực, so với việc tử thần trảm quyền đi quỷ, hắn hiển nhiên càng thêm coi trọng quỷ khóc cái này chức nghiệp mang đến cường đại. Chính là bởi vì trước khi từng có cùng chiến sĩ cùng kiếm hồn từng trải, cho nên yêu nguyệt biết rõ quỷ kiếm là nghề nghiệp này tiềm lực, nhập cổ có thể nghiên cứu đến tuột cùng, tuyệt đối có thể sừng sững ở đỉnh cao nhất của thế giới này, thậm chí siêu việt đỉnh phong. Mà nếu như chỉ là cùng còn lại tử thần giống nhau làm từng bước tu luyện tử thần một bộ kia lời nói, thành tựu cao nhất cũng sẽ không có rất cao, cho nên hắn cần cách khác kỳ kính, mà quỷ khóc năng lực chính là hắn chỗ dựa lớn nhất. Về đến nhà sau đó, đầu tiên là nghỉ ngơi ngắn ngủi cảm ngộ liếc mắt, thừa dịp tiểu Mỹ Nhi bắt đầu ngưng tụ hư hồn, yêu nguyệt một người rời nhà, đi trước tử thần bình thường dùng tu luyện sân huấn luyện. Ở thật trung tâm linh thuật bên trong học viện, sân huấn luyện cũng bắt đầu chia là 3 đẳng cấp, phân biệt cùng A, B, C 3 đẳng cấp lớp sử dụng, cấp bậc thấp sân huấn luyện bên trong khí tài phương tiện kém cỏi nhất, trung đẳng tốt hơn một ít, cao đẳng sân huấn luyện tự nhiên là xuất sắc nhất. Hạ đẳng sân huấn luyện tổng cộng có 30, bậc trung sân huấn luyện 15 người, cao đẳng sân huấn luyện còn lại là chỉ có 5. Mỗi cái sân huấn luyện bên trong có phần có 10 cái đơn độc khu vực nhỏ, mỗi cái khu vực chung cũng có thể cùng một cá nhân tu luyện chi dụng. Nói như vậy cũng có thể để tránh bị người khác quấy rối. Mượn đẳng cấp cao sân huấn luyện mà nói, tổng cộng có 5, mỗi cái chung có là một tiểu khu, cũng gần là có thể đồng thời cung cấp 50A lớp học sinh tiến hành dùng để tu luyện. Hôm nay toàn bộ thật trung tâm linh thuật trong học viện, năm đầu cấp A tiểu đội có 2 học sinh, trung niên cấp A tiểu đội có 9 cái, cấp cao A tiểu đội có 6 cái, cộng lại cũng chính là 56 cái cấp độ A học sinh. Hết thể học sinh cũng trong lúc đó đi tu luyện tỷ lệ không thể nghi ngờ là rất nhỏ, cho nên có thể đồng thời dung nạp 50 người tu luyện sân huấn luyện cao cấp, hoàn toàn có thể thỏa mãn cấp độ A học sinh bình thời dùng để tu luyện, trên cơ bản đều sẽ chống đi không ít. Cho nên yêu nguyệt cũng không cần lo lắng sau khi đến nơi đó sẽ không có chỗ để cho mình tu luyện, dọc theo đường đi cũng là có chút nhàn nhã. Đương nhiên, không thể tránh khỏi nên đón rất nhiều ánh mắt khác thường. Dù sao yêu nguyệt bây giờ danh tiếng thế nhưng không thể so với giả mà mổ tổ tổng đội trưởng phải kém, nửa giờ giác tỉnh trạm phách đao ghi lại, có lẽ sẽ ở thi hồn giới duy trì 100 triệu năm cũng khó nói. Trực tiếp đi tới sân huấn luyện cao cấp, đó là 3 vỏ rùa một dạng quái vật lớn, tùy ý tuyển trạch bên trái đi vào. Ở cửa có 2 gã tử thần thủ vệ, là vì phòng ngừa có những người không có nhiệm vụ chui vào, chứng kiến yêu nguyệt đi tới sau đó. Hai cái này thủ vệ bản năng liền muốn đi ngăn cản lan, chẳng qua với tốc độ nhanh hơn lui về, bởi vì bọn họ nhận ra. Lúc đầu căn cứ lớp học bất đồng, cũng sẽ cầm không có cùng lệnh bài này ở trong học viện chính là người thân phận chứng minh, chẳng qua toàn bộ trường học cấp độ A lớp học sinh cũng cư như vậy chừng 50 cái, hai cái này thủ vệ trên cơ bản đều nhớ kỹ, cho nên dựa vào bề ngoài là có thể phân biệt người đến là hay không là cấp độ A học sinh. Huống chi yêu nguyệt danh tiếng to lớn, đối với bọn họ mà nói càng là nhất định phải nhớ vài nhân vật một trong. Một đường thẳng đường vô tung đi tới đi, đó là một cái sâu thẳm hành lang, chung quanh ngọc bích tản ra bạch sắc quang mang đem cái này hành lang rọi sáng, hai bên là từng hàng gian phòng, cách mỗi 10 thước liền có một, có căn phòng thượng lóe ra hào quang màu đỏ, có thì còn lại là lóe ra ánh sáng màu lam. Màu đỏ đại biểu có người, lam sắc đại biểu phòng trống, rất dễ nhận biết. Yêu Nguyệt tìm một lam sắc gian phòng đi tới, đem chính mình bố trí đến ngọc bài lấy ra, ở hào quang màu xanh lam kia thượng quét một chút. Răng rác cửa phòng kéo ra, trực tiếp bước đi đi vào, sau lưng cửa phòng tự động đóng lại. Ở sau khi đi vào, Yêu Nguyệt cảm giác đầu tiên chính là linh lực nồng hậu, so với ngoại giới còn phải cao hơn chừng gấp đôi. Điều này làm cho hắn không gì sánh được kinh ngạc, xem ra thi hồn giới là sử dụng nào đó phương pháp đem linh lực tụ tập ở nơi này sân huấn luyện bên trong, có thể cho học sinh ở lúc tu luyện tốc độ nhanh hơn. Gian phòng rất trống trải, đại khái 200-100 thước vuông tả hữu, bên trong có đủ loại làm cho tử thần huấn luyện dùng khí tài, cũng tỉ như cung cấp cho không có phát giác tình trạng phách đao học sinh sử dụng cả đả, muốn dùng đến huấn luyện thuấn bộ trọng lực cầu cùng với muốn học tập bạch đả đến cần sử dụng máy móc cọc gỗ vân vân. Càng nhiều hơn vẫn là yêu nguyệt không gọi ra tên khí tài, thậm chí là thấy đều chưa thấy qua, dù sao hắn cũng không phải là những đại gia tộc kia xuất thân, không phải từ tiểu liền học qua những thứ này dụng cụ tác dụng, cho nên tự nhiên cũng không biết nên sử dụng như thế nào. Bên phải sườn tựa vào vách tường chỗ còn có một tòa giá sách, chia làm 4 tầng, mỗi một tầng chung đều có cân nhắc bộ sách. Đi tới nhìn một chút, Yêu Nguyệt ánh mắt của phát sáng. Trong đó tầng trên nhất sách vở tối đa, ở bên cạnh cái khung trên có hai cái này làm nói rõ, quỷ đạo đệ nhị tầng là thuấn bộ, đệ tam tầng là chẳng kích, một tầng cuối cùng còn lại là bạch đả chạm quyền đi quỷ, đang là tử thần trụ cột nhất 4 loại phương thức chiến đấu, đồng thời cũng quy nạp tử thần tất cả phương thức chiến đấu. Tùy ý xuất ra một quyển quỷ đạo thư đến xem, bên trong ghi lại chính là phá đạo một trong sông phương pháp sử dụng, cùng với một ít kinh nghiệm ghi lại. Phía dưới ba giá sách cũng đều là như vậy, thành phương pháp tu luyện ở ngoài, quý báu nhất vẫn là này quá trình tu luyện kinh nghiệm, đây đối với rất nhiều người mới học mà nói đều có tác dụng rất lớn, có thể thiếu đi không ít đường vòng. Tựa hồ từng cái tu luyện thành công sau học sinh, đều sẽ đem chính mình một phen cảm ngộ ghi lại ở nơi đây, lưu cho hậu nhân, đương nhiên, đây là tự nguyện, không có nhân sẽ ép buộc người. Duy nhất hạn chế chính là, quỷ đạo chỉ có thứ 20 hào dưới. Cao cấp hơn liền cần trực tiếp từ lao sư nơi nào đây học tập, bởi vì số 20 trở lên quỷ đạo đều có quá cao tính nguy hiểm, nếu như tự mình một người tu luyện, rất có thể gặp phải nguy hiểm.